kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 539, ra không được. Gocchuyenaudio.com. Bột phấn kia kỳ thật cũng không phải thứ đặc biệt gì, chính là hương phấn Ninh Úc đưa cho nàng, loại hương phấn này bị nóng mới có thể phát ra mùi thơm, nàng vừa rồi vẩy vào sau lưng, nếu là không người đi qua thì không có gì, nhưng có người đi qua, dính vào đế giày, ma sát sinh nóng, bột phấn liền tạo ra mùi hương ngắn, còn tưởng rằng mùi hương kia là trên người Ninh Tương Y phát ra, dù sao con đường này Ninh Tương Y cũng đi qua. Mà lúc này, Ninh Tương Y vừa ngửi thấy mùi thơm, lập tức quay đầu, đối phương còn không biết chuyện gì xảy ra. Đã bị Ninh Tương Y phát hiện, nhưng hắn muốn chạy cũng không kịp bởi vì Ninh Úc đã đến trước một bước phong tỏa đường đi của hắn. Đã khiến Ninh Tương Y thất vọng, nhìn thân hình của người kia, hẳn là hắn vẫn còn trẻ. Ninh Tương Y trước đó còn tính toán phỏng đoán, người nọ chắc phải bằng tuổi với mẫu phi của nàng, nhưng người này còn trẻ như vậy, hiển nhiên, không phải. Hắn không phải đối thủ của Ninh Úc, cuối cùng bị Ninh Úc một tay mạnh mẽ ép vào trên tường. Ninh Tương Y thấy thế hài lòng, thấy người kia hai tay bị Ninh Úc một tay khống chế, nàng cũng không sợ đối phương ra vẻ, nhảy nhảy nhót nhót đi tới. Nàng tò mò nhìn người áo đen kia, hắn ngụy trang rất tốt, mới đánh một trận như vậy mà chút hơi thở cũng không rối loạn, rõ ràng là đã làm thích khách lâu ngày, sống ẩn mình trong bóng đêm. Ngươi là ai? Nàng hiếu kỳ hỏi, đối phương chừng mắt nhìn, cảm giác không thoát được Ninh Úc lại sợ Ninh Úc giết nên vội vàng nói rất nhanh. Ta là ca ca của ngươi. Hắn khiến Ninh Tương Y kinh ngạc đến ngây người. Ninh Úc có chút bất mãn, nam nhân này muốn tạo quan hệ với hoàng tỷ sao? Nghĩ như vậy, hắn càng dùng nhiều sức hơn, đối phương kêu lên ai nha, buông lỏng tay ta ra, ta thật sự là ca ca của ngươi, cùng cha khác mẹ. Ninh Tương Y lúc này mới có chút hiểu, ngươi này là con của người lão vương ma quỷ kia, đáng sợ, hắn cũng có những nữ nhân khác. Người áo đen nghe vậy có chút nhụt chí. Ta, mẫu thân ta không được sủng ái, ta được sinh ra ở chuồng ngựa. Sau đó ta trốn đi lúc Tuyết Quốc bị phá, ngươi không biết sự tồn tại của ta, cũng bình thường. Vậy ngươi đi theo ta làm gì? Ai phái ngươi tới? Ninh Tương Y sẽ không bị dăm ba câu vừa nãy dụ dỗ, nàng ở đại dục đã có một đống ca ca đệ đệ, thực tế không hứng thú nhận thêm người ca ca. Người áo đen im lặng trong chớp mắt. Không ai sai khiến ta là người tuyết tộc. Thỉnh thoảng sẽ cho đại trưởng lão đồ ăn, đêm qua. Đại trưởng lão nói cho ta ngươi đã có được bản đồ hoàn chỉnh, muốn tới thánh địa tuyết tộc ta. Hiếu kỳ theo tới, Ninh Tương Y nghe vậy liền nhận định được người này đang nói láo. Nếu hắn luôn mang thức ăn cho cái tên mù lòa kia, tên mù lòa sẽ rõ biết là cạm bẫy nên cũng không bảo hắn theo tới mới đúng. Ninh Tương Y khóe miệng cười xấu xa. Đại trưởng lão kia không nói cho ngươi biết cái lối vào bảo tàng này là giả sao? Ninh Tương Y vốn là giận vì hắn gạt người, muốn dọa hắn một cái, ai ngờ đối phương nghe xong lời này, nháy mắt tâm trạng đã bất ổn. Thật đúng là đã bị hù, già, giọng nói hắn nâng cao 8 độ, hai mắt trừng to, ở trong ánh sáng bó đuốc, cặp mắt hung ác kia như muốn ăn người. Là giả thì vì cái gì các ngươi muốn vào đây? Hắn lớn tiếng hung ác hỏi. Ninh Tương Y không biết nàng ra khỏi chỗ tên mù lòa kia, cái người này đã đến tìm tên mù lòa kia, đã thấy tên mù lòa máu me khắp người, bộ dạng như vừa bị đánh bại. Gocchuyenaudio.com, người này liền cho rằng tên mù ngăn cản họ đi tìm kiếm kho báu nhưng lại bị Ninh Úc và Ninh Tương Y đánh áp đảo. Cho nên hắn thậm chí không hề nghĩ tới Ninh Tương Y biết cái cửa vào này là giả sẽ còn tiến vào. Kết quả hại mình cũng sập bẫy. Ninh Tương Y trừng mắt nhìn, bĩu môi nói. Hoảng cái gì, có cái gì đáng sợ đâu. Thế mà, ta cứ tưởng là người tiến vào sẽ kẻ đứng đằng sau, vậy mà không ngờ là một con tép siêu như ngươi. Nhìn thế nào cũng không giống kẻ đứng đầu. Ngôn tình hay, người áo đen bị tức cười, nàng thật sự là con nghé mới đẻ không sợ hổ. Hắn mới tiến vào cũng chưa được bao lâu, chắc có thể quay ra lại được. Cho nên hắn quyết định nhanh, lớn tiếng nói. Thả ta ra, ta muốn đi ra ngoài. Các ngươi đến cùng có biết nơi này nguy hiểm cỡ nào hay không, lối đi giả mà các ngươi cũng dám tiến vào. Ninh Tương Y có chút kỳ quái nhíu mày. Đường giả và đường thật chắc chắn không xa, tiến vào tìm kiếm manh mối có cái gì không tốt. Ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta tiến vào lâu như vậy, chẳng có chuyện gì sao. Người áo đen im lặng ngưng nghẹn cuối cùng cười lạnh. Đúng, ngươi đoán không sai, nơi này quả thật có thể tìm manh mối cửa vào thật nhưng ngươi cũng phải có mạng để tiến vào, có mạng ra ngoài mới được. Buông ta ra, Ninh Tương Y lường trước hắn ở trong tay Ninh Úc cũng chạy không thoát, dứt khoát liền để Ninh Úc buông hắn ra. Ngươi biết thánh địa vì sao lại được gọi là thánh địa không? Người áo đen xoa xoa tay mình bị bóp đau, chỉ lộ ra hai mắt nhìn chằm chằm Ninh Tương Y, để Ninh Tương Y có cảm giác lạnh sống lưng. Bởi vì có một bảo vật tồn tại trăm năm, Ninh Tương Y nhớ kỹ tên mù lòa nói vậy, Người áo đen tức giận đến phát run. Chấm, đúng vậy, ngươi còn biết là bảo vật, nó là bảo vật trăm năm trước từ trên trời rơi xuống thiên hạ. Là một khối đồ vật giống như tảng đá màu đen, tác dụng của nó có rất nhiều, nhưng trong đó quan trọng nhất là mê hoặc tâm trí. Mê hoặc tâm trí, Ninh Tường Y nhìn Ninh Úc một chút, trong lòng đột nhiên nhớ tới Tuyết lão phu nhân cho nàng khối đá màu đen kia cũng có tác dụng kích thích thần kinh, hắn nói, ở trong thánh địa Tuyết tộc có một tảng đá loại kia rất lớn. Vậy, ngược lại là có chút nguy hiểm, cái gọi là mê hoặc tâm trí chính là kích thích thần kinh sinh ra ảo giác sao? Càng sợ cái gì, càng sẽ xuất hiện cái. Chuyện này ngược lại là có chút nguy hiểm, nếu như cái cửa vào giả này, có loại đá kia. Ninh Tường Y cau mày sờ lên cằm. Được thôi, chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói. Kỳ thật còn có chút tiếc nuối, thực tình nàng coi cái này là cửa giả, mặc dù là giả cũng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cái nguy hiểm này rất nhỏ đối với người võ nghệ cao cường như bọn họ mà nói cũng không đáng sợ, nói không chừng còn có thể tìm được manh mối cửa vào thật. Nhưng không nghĩ tới lại có chuyện ngoài ý muốn, khó trách ngày hôm qua cái tên mù lòa mở miệng ra là bảo vật lại luôn không nói thêm gì, chính là cố ý, hắn, muốn để mình chết ở chỗ này. Chỉ là một khối đá vụn liền muốn khiến bọn họ chết, có phải là quá ngây thơ rồi không? Nhưng bởi vì người này, bọn họ vẫn quyết định không đi lên phía trước mà trước tiên lui ra ngoài lại nói, Ninh Tương Y tâm trạng coi như nhẹ nhõm, thế nhưng càng đi tâm tư càng nghiêm trọng thêm, bọn họ đi thật lâu, hành lang đầy màu đen này dường như không có điểm cuối cùng, bọn họ cũng chưa đi tới cửa. Góc truyện audio.com, Ninh Úc và người áo đen sắc mặt có chút nghiêm trọng, hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề này. Ninh Tường Y đột nhiên dừng lại không đi nữa, hắn dừng lại, Ninh Úc cũng dừng lại, người áo đen kia cả trán đều chảy đầy mồ hôi. Sao các ngươi không đi nữa? Ninh Tường Y không để ý tới hắn, chỉ nói với Ninh Úc. Ngươi ngửi trên người ta có mùi hương phấn không, cách trương.